Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 169. Thủ trạc, liên quan tới luyện khí, Lâm Nam có rất nhiều ý nghĩ. Nói câu bây giờ, Lâm Nam cảm thấy thứ này so luyện đan mà nói muốn thực dụng nhiều. Bất kể nói thế nào, sự phát triển của thời đại, có lẽ có thể rời đi đan dược, nhưng tuyệt đối không thể rời bỏ luyện khí. Người đều là có tính ỷ lại, tựa như hiện đại rất nhiều thợ mộc đều dùng cái đinh. Nhưng là đặt ở cổ đại, dùng cái đinh sợ là sẽ phải bị đồng hành chế giễu. Kỳ thật, trừ bỏ kỹ nghệ bên ngoài, chủ yếu vẫn là thiết bị nghiêm ngặt trưởng khống. Cái đinh thậm chí có thể nói là xa xỉ phẩm, mà có thể không tốn tiền liền giải quyết vấn đề. Đám người động lên đầu óc đến. Đây chính là động lực 10 phần. Ở tất cả mọi người đều tại dùng vũ khí lạnh thời đại. Không có người sẽ đem loại kia dân gian những cái kia dùng để trị đau nhức tiền. Sát trùng, tích khí ẩm, ôn dịch dùng thuốc nổ, xem như vũ khí đến sử dụng. Bóp cái ấn quyết liền có thể di sơn đảo hải sự tình. Tại sao phải mượn nhờ ngoại lực? Nhưng là Lâm Nam không cảm thấy như vậy. Các ngươi sở dĩ không có phát minh ra đến, là bởi vì ý nghĩ nhận lấy hạn chế. Mà bất luận là tiên giới vẫn là lâm tiên giới. Tại phó chức nghiệp bên trên nghiên cứu bản đồ mới giấy. Mãi mãi cũng là những cái kia đỉnh cấp đại sư. Mà không phải vừa mới nhập môn học đồ. Hiện tại, Lâm Nam lấy thất phẩm luyện khí sư thân phận, thay ở đây mỗi một vị cường hóa lấy bọn họ tiên kiếm. Viên Dao mặt dày mày dạn nói muốn quan sát một lần Lâm Nam là như thế nào luyện khí. Hơn nữa, chiếm được Lâm Nam đồng ý. Nhìn thôi, dù sao mình cũng không có tổn thất gì. Cùng một tên bát phẩm luyện khí sư cùng một chỗ. Nói không chừng còn có thể giao lưu một hai. Sự thật cũng là như thế. Ở đây tổng cộng cũng liền chừng 300 người mà đi săn dị thú thực lực cũng có mạnh có yếu. Cùng Niệm Lâm mang tới hoàn toàn không giống. Thời gian một ngày xuống tới, Lâm Nam liền cường hóa 200 người tiên khí. Hiệu suất độ cao, để Viên Giao ngăn không được cảm khái. Không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến. Lâm Nam các hạ ngươi thật là thiên tài, lại còn có thể dạng này luyện khí, đem tính chất tới gần tiên khí cộng đồng để vào luyện khí lô. Bên trong, lấy lực lượng thần thức đoạn tuyệt ra, đồng thời tiến hành cường hóa, bởi vì tính chất tiếp cận, cơ hồ sẽ không xuất hiện bài xích, thậm chí lại tiến vào trong gia nhập một chút điều hòa vật liệu. Còn có thể lần nữa cường hóa tiên khí uy lực. Nhìn xem Lâm Nam luyện khí phương thức, Viên Giao càng không ngừng phát biểu lấy ý nghĩ của mình. Rất rõ ràng, Lâm Nam rất nhiều thủ pháp đều là hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Luyện khí lô bên trong năng lượng chính là nguyên khí sao? Quả nhiên là một cỗ phi thường năng lượng kỳ dị, nếu không phải các hạ nhắc nhở, ta thậm chí đều không có phát hiện những năng lượng này. Chẳng qua là cảm thấy có chút quái dị mà thôi. Nguyên khí tác dụng tại luyện khí bên trên, tựa hồ có không thể tầm thường so sánh hiệu quả. Xem ra luyện khí giới thiên lại phải biến đổi. Mặc dù không biết vì sao Viên Giao nói cái lại chữ, nhưng là đại khái phỏng đoán một lần, đoán chừng là trước kia cũng xuất hiện qua biến đổi a. Nói xong một đống lời nói về sau, Viên Giao đứng bình tĩnh tại Lâm Nam một bên, nhìn xem đồng dạng không nói một lời. Ở bên người Lâm Nam ngồi xếp bằng, lẳng lặng làm bạn hắn Niệm Lâm. Viên Giao cảm thấy mình có chút no bụng, cũng không biết là vì sao. Luyện khí sư luyện khí thời điểm, kiêng kỵ nhất quấy rầy. Bởi vậy phần lớn người luyện khí thời điểm, đều chỉ có một người, nhiều nhất mang một cái học đồ. Tại thời điểm mấu chốt có thể giúp một tay đưa một lần vật liệu. Còn nhiều hơn không ít thi thể đây. Các ngươi trong khoảng thời gian này xem ra cũng không dễ dàng a. Đợi đến tất cả mọi người tiên khí đều mạnh hóa hoàn tất, Lâm Nam nhìn xem lệnh bài bên trong 10 bộ dị thú thi thể. Cảm thấy mình có phải hay không còn có thể tạo một điểm gì đó. Một tấm giấy trắng bày ở trước mặt. Lâm Nam bắt đầu phân tích lấy mình muốn chế tạo vật phẩm cần cái nào công năng. Đầu tiên, đây là một cái có thể bắn vũ khí. Tiếp theo, cái này vũ khí chiều dài, có thể mọc có thể ngắn. Đương nhiên, phù hợp tương đối tốt. Cuối cùng, vũ khí tốt nhất có thể bền bỉ tác chiến. Hơn nữa uy lực to lớn. Súng tạo thành kết cấu là dạng gì? Lâm Nam không biết. Trước đó cho Bạch Lan làm ra Gatling Gun, cũng chỉ là làm một cái bên ngoài cùng công năng mà thôi. Hiệu quả đối là được rồi nha. Hắn không phải là cái gì quân sự vũ khí kẻ yêu thích. Sẽ không đi nghiên cứu những cái này. Nhưng là có lúc, khi ngươi nắm giữ tri thức, hơn nữa biết mình hiện tại muốn chế tạo vật phẩm hiệu quả làm sao, ngươi liền sẽ có một cái đại khái ý nghĩ. Nhìn xem ngói khảm đạt đám người kia a, ngươi nói trên tay bọn họ cầm chính là cái gì? Súng, đúng là súng, nhưng xác thực trường mâu hình dạng súng. Ngươi có thể tưởng tượng một đám hô hào, ngói khảm đạt chơi xong, trên tay cầm lấy trường mâu, hất lên áo choàng, nhảy chiến vũ người nguyên thủy, đột nhiên liền cầm lấy trong tay trường mâu. Đối với ngươi tiến hành một vòng viễn trình kích quang xạ kích sao? Mà khi ngươi muốn phản kích thời điểm, bọn họ sau lưng áo choàng, thế mà còn là năng lượng tấm chắn, ngươi dám tin? Cho nên nói, chỉ cần hiệu quả đạt đến, quản hắn là cái gì tạo hình. Nhìn thấy Lâm Nam ở trong đó vẽ lấy luyện khí phổ, Viên Dao không có bất kỳ áp lực, đứng ở bên cạnh một mực nhìn lấy. Bất quá, có một bộ phận nội dung hắn nhìn không hiểu nhiều, nhất là liên quan tới trận pháp bộ phận. Lâm Nam thủ pháp luyện khí cùng hắn khác nhau rất lớn, thậm chí bên trong trừ bỏ phù văn bên ngoài còn sáp nhập vào trận pháp hiệu quả. Mà liên quan tới trận pháp, Viên Giao thiên phú chỉ có thể nói là đồng dạng, đây còn là bởi vì hắn đã tu luyện đến tiên tôn trình độ mới có thể miễn cưỡng học tập một lần. Bởi vậy, phía trên có thật nhiều trận pháp, hắn cũng không thể xem hiểu. Chỉ là, một kiện tiên khí bên trên liền muốn khắc họa 6-7 cái trận pháp. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì tiên khí? Viên Giao biểu thị mình phi thường tò mò. Tô Tô vẽ vẽ về sau, hai cánh tay vòng tay hình dạng tiên khí, là Lâm Nam cuối cùng dừng lại thành phẩm. Nghiêm túc kiểm tra một chút mình cuối cùng sửa bản thảo sau luyện khí phổ. Nhìn xem phía trên từng hàng rõ ràng sắp xếp công thức. Lại liếc mắt nhìn bên cạnh Niệm Lâm. Lâm Nam xem hiểu ánh mắt của nàng. Chữ của ngươi thế mà viết dễ nhìn. Ân, chính là như vậy không sai. Đem luyện khí phổ đặt ở trước mặt. Một dạng lại một dạng tài liệu bị Lâm Nam đem ra, ném vào luyện khí lô bên trong. Loa toàn chạm ra, một cái dị thú xương cốt bị hoàn hảo không chút tổn hại lấy xuống dưới. Một cái xinh xắn bình ngọc đặt ở dị thú dưới thi thể phương. Tiếp lấy máu tươi, đồng thời làm lấy hai chuyện. Lâm Nam lại một chút cũng không lộ ra bối rối, đứng một bên. Lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Nam từ đầu luyện khí, Viên Dao cũng nín thở. Hắn muốn xem một chút, Lâm Nam thủ pháp luyện khí, có phải hay không tỉ trọng đúc muốn càng thêm kinh người. 7 ngày thoáng một cái đã qua, có mới tiên khí đám người, săn giết dị thú thời điểm, áp trực tiếp giảm phân nửa, thụ thương nhân số kịch liệt giảm xuống, thời gian chiến đấu rút ngắn, chiến đấu tiêu hao cũng đi theo giảm bớt, cái này còn vẻn vẹn chỉ là sơ giai dị thú mang tới một chút chỗ tốt. Luyện khí thất đại môn mở ra, trước hết đi ra là vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn Viên Dao. Nhìn thấy Lâm Nam chế ra tiên khí, Viên Dao biểu thị vô cùng hưng phấn. Đó là một loại như thế nào phương pháp luyện khí? Rõ ràng chỉ là hai kiện thất phẩm tiên khí thủ trạc, nhưng là tại chồng vào nhau thời điểm lại có được bát phẩm tiên khí uy lực. Thử xem. cho Lâm Nam một cái liếc mắt. Niệm Lâm giơ lên hai tay của mình, một đỏ một lam, hai cái thủ trạc đeo tại trên cổ tay của nàng xuất hiện. Hai tay khẽ chạm, thủ trạc nhẹ nhàng gõ đánh một lần, lóe lên một đạo quang mang. Ngoặc kép, xảy ra chuyện gì? Đứng một bên, vẻ mặt tò mò Tất Bạch cùng thư phụ. Không có cái gì nhìn thấy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.